Tu chân thế giới, chương 175, hỏa, góc truyện audio.com. Trong vùng sáng, như có cái gì nghiền nát, một dòng lửa từ trong vùng sáng thoát ra, trong chớp mắt vùng sáng liền biến thành khối lửa, ngọn lửa vàng kim thuần khiết ở bên ngoài cầu sáng bập bùng bất định. Cầu lửa cấp tốc co rút vào trong, khối lửa vừa rồi còn lớn như phòng ốc cấp tốc thu nhỏ lại thành ngọn lửa chỉ bằng nắm tay. Ngọn lửa mặc dù chỉ bằng nắm tay, nhưng một cỗ khí tức chí cương chí dương ầm ầm tán giật ra bốn phía. Bị lan đến khiến pháp quyết trong tay Tả Mạc nhất thời rối loạn, nhưng cũng may lúc này đại trận đã hoàn thành. Cỗ khí tức này làm Bồ Yêu nhíu nhíu chân mi, hắn lộ ra vẻ không thích. Ta thật hiếu kỳ ngươi dự định xử lý nó như thế nào? Bồ Yêu nhìn thoáng qua ngọn lửa chuyển qua Tả Mạc. Lẽ nào ngươi muốn hấp thu nó? Ta phải cảnh cáo ngươi, hỏa kim ô này không thể bằng ngươi có thể tiêu thụ được. Không, ta không định hấp thu nó. Tả Mạc lắc đầu, Bồ Yêu nói không sai, cỗ khí tức cường đại vừa rồi đã làm hắn hiểu được hỏa kim ô này hắn hiện không thể hấp thu. Hỏa kim ô trong kim ô hoàn bất quá chỉ một tia, hấp thu tự nhiên không khó. Nhưng đoàn hỏa kim ô này, thuần túy cường đại, xa không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Nếu hắn lên tới ngưng mạch kỳ, đây thật là hỏa trùng tuyệt hảo. Cái đáp án này cũng không ra ngoài dự liệu của Bồ Yêu, hắn lộ ra vẻ châm biếm. Ngươi làm lớn như vậy, mới cho ra ngọn lửa nho nhỏ như thế, thế nào, hay cho ta dùng sưởi ấm? Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng kim đang thiêu đốt giữa đại trận, Tả Mạc liếm liếm môi, con mắt như sói đói thấy sơn dương béo mập. Đây chính là hỏa kim ô, vậy thì thế nào, ngươi không dùng được, Bồ Yêu dùng ngữ khí trào phúng nhất quán đáp, phù trận này, nhiều nhất có thể kiên trì 5 ngày, hỏa kim ô sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ ngươi tính luyện nó vào trong đan dược? Không, ta đã thay đổi chủ ý. Tả Mạc hai mắt trố ra mà nhìn chằm chằm vào hỏa kim ô to bằng nắm đấm. Hừ, ta bán lửa, trực tiếp bán hỏa kim ô. Mắt Tả Mạc lúc này ánh sáng đại thịnh tựa như có vô số tinh thạch chiết xạ sinh ra, hắn quơ cánh tay, giọng tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt. Đem khối hỏa kim ô này chia làm hơn 10 phần lửa nhỏ, phong giữ trong hộp ngọc có khắc phù trận, trực tiếp xuất hàng đi bán. Bồ Yêu phải tán thành cái ý nghĩ này của Tả Mạc có điểm ý tứ, bất quá hắn liếc mắt nhìn kia đoàn hỏa kim ô. Ngươi có thể chia nó làm hơn 10 phần, phù trận phong giữ ngươi có, đừng hỏi ta, phương pháp ta biết ngươi không dùng được ta hiện tại cũng không dùng được. Có chút khó khăn, Tả Mạc trầm ngâm nói, không trả lời, mà là trực tiếp sa vào trầm tư. Bồ Yêu không quấy nhiễu hắn, không thể không nói, nếu phương pháp của Tả Mạc thực sự có thể thành công, cơ hội kinh doanh nó thật là kinh người. Hỏa kim ô cấp 4 tuyệt không lo nguồn tiêu thụ. Hắn bây giờ buộc chặt một chỗ cùng Tả Mạc kiếm tinh thạch hắn mới được tiêu. Huống hồ tài liệu cần cho đầm u minh của hắn hiện tại một cái cũng không có, chỉ có một hồ nước đen cô linh ở đó. Mấy nghìn năm tổn thương, muốn bổ trở về, không phải sớm chiều mà được. Chẳng qua, loạn thế tới. Hắn thích, Tả Mạc lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, nếu như vấn đề này thực sự có thể giải quyết trời. Đó là bao nhiêu tinh thạch, bất kể sinh ý gì trước đây Tả Mạc làm, đều không thể cùng so được. Hắn tựa như thấy một đại lộ bằng tinh thạch trải thành hiện ra trước mặt hắn, tùy tiện đập xuống một. Góc truyện audio.com, khối, này, là cấp 4, tinh thạch cũng không làm mê muội đầu óc Tả Mạc, ngược lại, hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Tựa như đánh tiết gã, lúc này đừng nói tới ngưng mạch kỳ, dẫu có là kim đan kỳ Tả Mạc cũng gào rú xông lên mà chặt đối phương. Thời gian 5 ngày, kim ô đại phù trận chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian, Tả Mạc cả thời gian nháy mắt cũng sợ lãng phí. Ngày thứ tư, Tả Mạc cầm trên tay hộp ngọc ngửa đầu cười ha ha. Bồ Yêu nghe tin lập tức hành động. Thành công, nhìn Bồ Yêu vẻ mặt nóng bỏng, Tả Mạc trong lòng đắc ý vô cùng, lại là liên tiếp cười to. Hắn thành công, hắn tham khảo phù trận xuất từ ngọc giản phù trận nhập môn Côn Luân. Cái này trong mắt Tả Mạc cơ hồ có thể sánh với ngọc giản bách khoa toàn thư phù trận cơ sở, bên trong có đủ các chủng loại phù trận cơ sở, trong đó tự nhiên có loại phù trận phong giữ. Tả Mạc chọn chính là một loại phù trận tên Linh Lung Tỏa Trận, nó thích hợp phong giữ vật vô hình. Đương nhiên, Linh Lung Tỏa Trận cấp 2 còn chưa đủ. Hỏa kim ô là loại lửa cấp 4, dù cho chia nó thành hơn 10 ngọn lửa nhỏ, uy thế của nó giảm nhỏ rất nhiều, nhưng Linh Lung Tỏa Trận vẫn không thể chịu được. Tả Mạc lợi dụng Linh Lung Tỏa Trận làm cơ sở, nghĩ biện pháp cường hóa. Chủ ý của hắn là định cường hóa Linh Lung Tỏa Trận, nhưng thủy chung không tìm được phương pháp thích hợp. Nhưng trong lúc vô ý, trong lúc trước tổng kết ra vi phù trận, hắn đã tìm được một loại phù trận rất đặc biệt. Nó tác dụng khá kỳ quái, nó có thể áp chế dược lực. Nó bình thường dùng cho những dược tính tương đối bá đạo trong linh đan, áp chế linh lực bá đạo, để dược lực chậm rãi tiến nhập kinh mạch mà không tổn thương kinh mạch. phát hiện ngoài ý muốn này, nhất thời làm Tả Mạc kinh hỉ lạ kỳ. Không thể tăng cường phù trận, vậy áp chế hỏa kim ô trăm sông đều đổ về một biển a. Mà dung hợp hai loại phù trận cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian của hắn, phù trận mới Tả Mạc gọi là Linh Lung Phong. Linh Lung Phong được bố trí trong hộp ngọc lớn cỡ bàn tay, hộp ngọc dùng ngọc tốt nhất mà Tả Mạc đang có, hàn ngọc cấp 3, gọi là hộp Linh Lung. Trên từng hộp ngọc khảm 9 tinh thạch cấp 3 cung cấp linh lực cho Linh Lung Phong. Hắn một hơi luyện chế gần 100 hộp Linh Lung, riêng một hộp ngọc như vậy, giá chế tạo không nhỏ. Nếu không phải vì giữ hỏa kim ô, Tả Mạc cũng không bỏ ra hàn ngọc tốt như vậy để làm hộp ngọc. Nhìn hộp Linh Lung xuất chúng trong tay, Tả Mạc quyết định nâng giá hỏa kim ô lên. Hắc hắc, để có thể mua được hỏa kim ô cũng không quản tốn nhiều hơn 10 viên tinh thạch. Bổ Yêu không vui vẻ sớm như vậy, hắn nhắc nhở Tả Mạc. Chia lừa thì sao, hắc hắc, ngươi cứ xem là được. Khó có cơ hội hãnh diện trước mặt Bổ Yêu, Tả Mạc có ý khoe khoang. Nhưng khoe khoang thì khoe khoang, khi Tả Mạc đối mặt với khối hỏa kim ô bằng nắm tay thì toàn bộ tạp niệm tất cả đều bị hắn vứt khỏi đầu. Hỏa kim ô thuần khiết vàng óng, là vương giả chân chính, an tĩnh như thường mà thiêu đốt, tựa như sư vương như ở chỗ không người mà trải vuốt bộ lông của mình. Ngọn lửa mỗi lần phun ra nuốt vào, uy thế kinh người đều như cơn sóng gợn, từng lớp khuếch tán xung quanh. Lấy tu vi Tả Mạc, nếu không phải thần thức hắn đủ mạnh, đối mặt khối hỏa kim ô này, hắn ngay cả đứng cũng không vững. Chỗ tốt của thần thức cường đại là ý chí kiên định, không dễ bị ngoại vật ảnh hưởng. Hắn, góc truyện audio.com, cũng không lập tức phân hỏa, mà là dọc quanh hỏa kim ô, đóng xuống rất nhiều đinh sắt lớn trước. Những đinh sắt này dài chừng hơn tấc, to chừng 3 chỉ, toàn thân xanh đen, thân đinh ánh sáng lưu chuyển, thấy ẩn hiện chu sa tự phù. Đây là đinh sắt bày trận khá thường dùng, cấp 2, có thể vận dụng trong rất nhiều phù trận. Tả Mạc cắm xuống 12 cái đinh sắt mới thôi. Đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, hắn bên hông treo bội lưu hỏa tâm ngự tăng cường năng lực khống hỏa. Bất quá, lần này hắn dùng không phải pháp môn khống hỏa. Hắn dùng sức hít một hơi, chỉ thấy ngực bụng phình to, con ngươi trợn trừng, hai tay hắn như xoay tì bà. Ba, bạo âm cương mãnh, không có nửa điểm dự triệu, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ngọn hỏa kim ô đang phiêu phù rung mạnh thật như chấn kinh, bạo âm như châu rơi, một tiếng tiếp một tiếng. Một xoay vừa rồi, trong lòng Tả Mạc lập tức căng thẳng, xem tình hình, độ khó so với mình tưởng tượng phải lớn hơn nữa. Nhưng lúc này cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, tốc độ hai tay không ngừng mà tăng lên. Ba ba ba, bạo âm càng ngày càng gấp, càng ngày càng dày đặc, biên độ rung động của hỏa kim ô cũng càng lúc càng lớn. Tả Mạc trán đầy mồ hôi, hơi nước bốc lên, lượn lờ như khói. Con mắt hắn như sung huyết, trừng thật lớn. 10 ngón tay tốc độ bay múa nhanh tới mức thành một đoàn hư ảnh, vô pháp thấy rõ ngón tay. Hỏa kim ô kịch liệt rung động tựa như bệnh nhân sốt rét đang phát, tùy thời có thể ngã xuống. Mà khí tức bản thân cương mãnh thuần khiết của nó, lúc này phát ra triệt để, giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà trùng kích bốn phía. Ca ca ca, kim ô đại phù trận, không ngừng có ngọc phiến xuất hiện vết rạn, đại trận sắp sụp đổ. Nếu lần này Tả Mạc phân hỏa không thành công, hỏa kim ô cũng chôn vùi trong nháy mắt. Không có đại trận chống đỡ, hỏa kim ô sẽ nhanh chóng tiêu tán. Gân xanh trên trán Tả Mạc xanh đen to như run, có thể thấy rõ. Mờ, lưỡi hắn nổ như sấm mùa xuân, hai tay lúc trước đây không chút lực mạnh mẽ vung một cái. Oanh, kim ô hỏa bạo liệt ra, hóa thành hơn 10 ngọn lửa đôi to bằng ngón tay, khí tức cương mãnh làm Tả Mạc cảm thấy sợ hãi nhất thời yếu đi rất nhiều. Tiếng ca ca liên tiếp làm người khác hết hồn, rốt cục đình chỉ, một khắc trước khi đại trận hỏng mất, Tả Mạc rốt cục phân hỏa thành công, mà đại trận cũng giữ được hoàn chỉnh, như vậy hắn cũng chiếm được cơ hội thở dốc quý giá. Tả Mạc liều mạng thở hổn hển, song trường tựa như chì, giơ lên cũng không nổi. Nhưng trong mắt hắn, chỉ có mừng như điên, thành công, hắn thực sự thành công. Bổ Yêu trợn mắt há mồm, thủ pháp Tả Mạc dùng, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tả Mạc không ngờ dùng thủ pháp phân đan. Khi luyện đan, nguyên liệu sẽ tập trung duy nhất, nước thuốc biến hóa thành hình, cuối cùng thành linh đan. Nhưng mà một lò linh đan rốt cuộc có thể ra bao nhiêu viên linh đan, phải xem trình độ phân đan của người luyện đan. Người luyện đan lợi hại, thường thường một lò có thể ra trên 100 hạt linh đan. Như linh đan cấp thấp, nếu mà luyện từng viên một tốn hao thời gian vô pháp tưởng tượng. Thủ pháp phân đan là kỹ xảo mỗi tu giả luyện đan đều phải học tập, nhưng Bổ Yêu trăm triệu không nghĩ tới chính là Tả Mạc không ngờ có ý nghĩ kỳ lạ dùng thủ pháp phân đan tới chia lừa. Người này, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Tả Mạc, đợi hai tay thoáng khôi phục cảm giác, trên tay Tả Mạc thêm một lọ linh. Góc truyện audio.com, đan, mở nút lọ, hắn đau lòng dốc vào trong miệng. Hắn không thời gian khai mở dược lực nên dứt khoát lấy số lượng thủ thắng. Một lọ linh đan đi xuống, hắn rốt cục cảm thấy rồi rất nhiều. Chỉ là, dược lực của tròn một lọ linh đan, Tả Mạc rất nhanh nếm vị đắng, linh lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát như hồng thủy phá đê, trong cơ thể hắn đấu đá loạn xạ. Chết tiệt, Tả Mạc nhe răng nhếch mép, bất quá lúc này cũng bất chấp, rất nhanh xuất ra hộp linh lung, bắt đầu thu hỏa kim ô. Rất nhanh, hỏa kim ô trước mặt được Tả Mạc thu không còn. Nhưng linh lực dâng trào trong cơ thể hắn, vẫn y nguyên không có nửa điểm dấu hiệu tiêu hao. Tính sai rồi, so với tiêu hao kinh người vừa rồi, linh lực tốn hao khi thu quả thực ít đến thương cảm. Bồ Yêu ở bên nhìn có chút hả hê mà cười. Ngay khi Tả Mạc cảm giác muốn bạo thể mà chết, bỗng nhiên, có người rất nhanh hướng bên này tới, thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Sư huynh, không tốt, cách trương.